một mực bảy màu chim nhỏ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là kia cái thần bí chim nhỏ? Lâm Tiêu trong tâm tại một lần dấy lên hy vọng tia lửa. Nếu quả thật là kia cái thần bí chim nhỏ, nói không chừng mình thật đúng là có một con đường sống. Nhớ đến nơi này, Lâm Tiêu chật vật từ trên mặt đất bò dậy, kiếm trong tay một mực cầm trong tay, chưa bao giờ buông lỏng. Lệ, chim nhỏ mở ra nhỏ bé miệng, lộ ra vẫn chưa trưởng thành tiếng kêu, hướng về phía Tử Dực Hắc Hổ kêu gọi. Sau đó nó từ Lâm Tiêu trước mặt bay qua, tựa hồ đang xác định mình là không phải phải cứu người. Sau đó bảy màu chim nhỏ liền hướng về cách đó không xa Tử Dực Hắc Hổ chạy như bay. Tốc độ của nó cực nhanh, lúc này nó đang hấp dẫn Tử Dực Hắc Hổ sự chú ý. Muốn đem Tử Dực Hắc Hổ sự chú ý từ Lâm Tiêu trên thân thể rời đi. Bảy màu chim nhỏ xuất hiện chớp mắt, kỳ thực Tử Dực Hắc Hổ liền chú ý đến nó. Nói thế nào khả năng tiên thú hậu duệ, loại này hậu duệ bình thường đều có cùng sự mạnh mẽ truyền thừa cùng huyết mạch lực lượng. Bọn họ những này thượng cổ hung thú tuy rằng cũng là rất lợi hại, nhưng là cùng tiên thú hậu duệ muốn so sánh với, kia liền không cùng đẳng cấp rồi. Tử Dực Hắc Hổ tuy rằng lợi hại, nhưng mà làm cho này bên trong bá chủ, nó là không cho phép ở địa bàn của mình mặt xuất hiện yêu thú khác. Gào, quả nhiên, Tử Dực Hắc Hổ ánh mắt bị bảy màu chim nhỏ hấp dẫn mà đi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn làm sao cũng thật không ngờ đầu này chim nhỏ trở về tới cứu mình. Hơn nữa còn chạy tới so với chính mình lợi hại không biết bao nhiêu lần hung thú trên lãnh địa đến. Nhất định chính là không muốn sống nữa. Nhìn đến thất sắc chim nhỏ liều mạng như vậy, nghĩ muốn hấp dẫn Tử Dực Hắc Hổ sự chú ý, Lâm Tiêu tâm bên trong phi thường cảm động. Không nghĩ đến mình hôm nay mệnh chính là đây con chim nhỏ cứu. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu nhìn thấy Tử Dực Hắc Hổ hướng về phía bảy màu chim nhỏ gầm thét. Tựa hồ đang nói gì? Bắt lấy thời cơ này, Lâm Tiêu phản ứng nhạy bén, bắt lấy không đương, một hơi hướng về sau lưng lúc tới đường chạy nhanh mà đi. Quét, vừa chạy ra ngoài không xa, hắn lại ngừng lại, chim nhỏ cứu mình chính là vô tình như vậy vô nghĩa, đem hắn vứt bỏ ở phía sau. Nếu như nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó chính là mình tạo thành. Nếu như nó bị đầu kia Tử Dực Hắc Hổ ăn, kia người nhà của nó tới tìm nó há chẳng phải là không tìm được. Giống như bì một dạng, ban đầu người nhà của nó đem nó top vô cho mình cuối cùng cũng là hoàn hảo không hao tổn đem bì đưa đến trong tay của bọn nó. Vừa nghĩ tới bảy màu chim nhỏ sẽ bị Tử Dực Hắc Hổ ăn hết bộ dáng, Lâm Tiêu trong tâm liền có chút bất an. Hiu, ngay tại Lâm Tiêu lo lắng thời điểm, đột nhiên một ánh hào quang thứ tự hướng lên bầu trời bên trên bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của bọn nó. Ngược lại là Tử Dực Hắc Hổ, nó một bước hơn 10 mét nhanh chóng hướng về bảy màu chim nhỏ đuổi theo. Lâm Tiêu cũng buồn bực, rõ ràng có cánh, tại sao không bay lên? Khi hắn nhìn kỹ đi thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai Tử Dực Hắc Hổ một cái cánh lại bị đoạn gãy. Muốn khôi phục không muốn biết bao lâu đi tới, nghĩ như thế hẳn đúng là cái kia trong biển bá chủ tạo nên. Lúc này, Lâm Tiêu trong tâm lại bắt đầu cảm kích khởi cái kia trong biển bá chủ rồi. Nhìn đến bảy màu chim nhỏ đi xa, mà Tử Dực Hắc Hổ căn bản không đuổi kịp, Lâm Tiêu lúc này mới thả xuống lo lắng trong lòng. Sau đó hắn chọn lựa một hướng khác mà đi, hắn cũng sẽ không ngốc đến trở về đường cũ, nói không chừng còn sẽ đụng phải cái nữ nhân điên kia tại đường cũ thượng đẳng đến hắn. Mà lựa chọn một con đường khác, chính là lựa chọn tốt nhất. Trọng sinh đô thị chí tôn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.